Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3276, tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Long Đảo trong đại điện, vừa rồi một phen đại chiến lưu lại thi thể, máu tươi, đã thanh lý sạch sẽ thế lực khắp nơi, đầu lĩnh một lần nữa ngồi xuống, thọ yến nhưng chưa kết thúc. Chẳng qua là cùng vừa rồi so sánh với, Giao Long trong đại điện bầu không khí minh hiển áp lực không ít. Giao Long Đảo chủ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào trong tay vô danh bảo đồ, một lời không nói. Thế lực khắp nơi đầu lĩnh cũng không dám cao giọng nói, ngẫu nhiên trao đổi, hoặc là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, hoặc là thần thức truyền âm. Kẻ đó cũng không muốn ở thời điểm này, khiến cho Giao Long Đảo chủ chú ý, chọc họa sát thân. Trong các ngươi, có ai biết cái này từ bảo đồ tin tức, hoặc là cái gì luyện hóa phương pháp? Sau một lát, Giao Long Đảo chủ ngắm nhìn bốn phía, nâng lên trong tay vô danh bảo đồ trầm giọng hỏi. Thế lực khắp nơi đầu lĩnh đều nhao nhao lắc đầu. Các ngươi cầm lấy đi truyền đọc một phen, ai có thể tìm ra phá giải bản đồ này phương pháp tất có trọng thưởng. Giao Long Đảo chủ đem trong tay vô danh bảo đồ, đưa đến bên tay trái một vị đại thiên tôn trước người. Hắn còn là không cam lòng, nếu là có thể mở ra bảo đồ, bên trong không biết cất giấu bao nhiêu bảo vật. Hắn tuyệt đối có cơ hội tiến thêm một bước bước vào ngự đạo cảnh. Hắn có loại dự cảm chính mình đột phá cơ hội, có lẽ ở nơi này trương vô danh bảo đồ thượng. Nơi này là Giao Long Đảo. Lại có hắn tọa trấn đại điện, hắn cũng là không lo lắng, có người dám mang theo vô danh bảo đồ chạy trốn. Bên tay trái vị kia đại thiên tôn nhiều lần dò xét một phen, trầm ngâm nói. Cái này từ bảo đồ tựa hồ bên trong có càn khôn cùng trong túi chữ vật không gian xung đột mới vô pháp đem bỏ vào trong túi chữ vật. Cái này còn cần ngươi nói. Giao Long Đảo chủ cười lạnh một tiếng. Cái này từ bảo đồ, hắn vẫn luôn là tùy thân mang theo, dính sát đặt ở ngực. Bảo đồ có thể thôn phệ vạn vật, bên trong tự nhiên tồn tại một chỗ không gian. Giao Long Đảo chủ ngang này vị đại thiên tôn liếc lạnh giọng nói. Như thế nào, ngươi còn muốn lấy đưa hắn bỏ vào trong túi chữ vật? Chưa, không có, vị kia đại thiên tôn sợ tới mức toàn thân một kích linh, vội vàng phủ nhận, bàn tay run lên, vô danh bảo đồ cũng rơi xuống tại cái bàn thượng. Tin rằng ngươi cũng không dám, Giao Long Đảo chủ hừ lạnh một tiếng. Nhưng vào lúc này, rơi vào cái bàn thượng vô danh bảo đồ, đột nhiên chính mình trôi nổi đứng lên, giống như là bị người khống chế bình thường, lơ lửng ở giữa không trung. Hả, Giao Long Đảo chủ ánh mắt đại thịnh vội vàng nhìn về phía bên cạnh vị kia đại thiên tôn, nghiêm nghị hỏi. Ngươi vừa mới làm cái gì? Loại tình huống này, vẫn chưa bao giờ phát sinh qua. Ta, không liên quan ta sự tình. Vị kia đại thiên tôn bị Giao Long Đảo chủ vừa hỏi, tại chỗ bối rối, trong đầu một mảnh hỗn loạn, có chút nói năng lộn xộn. Ngay sau đó, ngay tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú, một đạo thân ảnh từ cái kia trương vô danh bảo đồ trong đi ra, đứng ở trên đại điện. Mọi người tập trung nhìn vào, người này tóc đen thanh sam, đúng là mới vừa rồi bị vô danh bảo đồ cắn nuốt hết hỗn độn cung chủ. Ngươi không chết, Giao Long Đảo chủ thấy thế, chẳng những không có tức giận, ngược lại mừng rỡ trong lòng, trong mắt sáng ngời. Cái này Tô Tử Mặc là người thứ nhất có thể từ vô danh bảo đồ trong đi ra người. Cũng liền có nghĩa là, người này nhất định biết rõ như thế nào ra vào vô danh bảo đồ phương pháp xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giao Long Đảo chủ đứng dậy, nói. Tô Tử Mặc nói cho ta biết như thế nào tiến vào bảo đồ phương pháp, ngươi cùng hỗn độn cung đám kia con sâu cái kiến, còn có cơ hội mạng sống. Tâm tư của hắn, đều đặt ở vô danh bảo đồ trên người, cũng không có chú ý đến Tô Tử Mặc đã bước vào ngộ đạo cảnh. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, ai có thể mạng sống, còn không nhất định, vừa dứt lời, càn khôn tạo hóa đồ ở bên trong, một đạo thân ảnh bay ra, như là cá giết sang sông. Trong nháy mắt toàn bộ đi vào Giao Long trong đại điện khoảng chừng hơn 3.000 người. Tu vi cảnh giới thấp nhất đấy, đều là thiên tôn. Đại thiên tôn đều có mấy trăm vị. Hí, khắp nơi đầu lĩnh thấy thế, hít một hơi lãnh khí, tất cả đều nhìn mắt choáng váng, thần sắc kinh hãi. Giao Long Đảo chủ cái này thọ yến, sốt ruột chung quanh tất cả lớn nhỏ nhị đẳng thế lực đầu lĩnh chung vào một chỗ cũng không quá đáng hơn 1.000 người. Hơn nữa, đều là thiên tôn cùng đại thiên tôn, cái kia trương vô danh bảo đồ trong hiện thân người, chỉ là chí thiên tôn, liền có hơn 30 vị. Giao Long Đảo chủ đều trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, thần sắc kinh nghi bất định, trong lòng đã bối rối tới cực điểm. Xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào thoáng cách toát ra nhiều như vậy cường giả? Cái kia chính là Giao Long Đảo chủ, giết đi. Tô Tử Mặc tùy ý phất phất tay, ngữ khí lạnh nhạt. Dương Mặc đám người đi tới Giao Long trong đại điện, cảm thụ được đại thiên thế giới hoàn cảnh, hít vào đại thiên thế giới khí tức, trong lúc nhất thời đắm chìm trong đó, cũng không phải là trước tiên ra tay. Giờ phút này, nghe được Tô Tử Mặc mệnh lệnh mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Giao Long đảo chủ, ánh mắt lạnh lẽo. Chư vị đạo hữu nghe ta một lời, cái kia Trương Vô Danh bảo đồ là ta được đến đấy. Giao Long đảo chủ vội vàng giải thích nói. Hắn nhìn những thứ này cường giả tựa hồ tuân theo Tô Tử Mặc mệnh lệnh, mơ hồ đoán được kẻ đó khống chế Vô Danh bảo vật, kẻ đó có thể khống chế những thứ này cường giả. Nhưng Dương Mạc Chí Thiên Tôn đám người căn bản không có nghe hắn giải thích một loạt mà lên. A, Giao Long Chí Thiên Tôn vội vàng khởi động một phương thế giới, thúc giục huyết mạch còn muốn chống cự. Nhưng ở hơn 30 vị Chí Thiên Tôn vây công bên dưới, không đến một cái hô hấp thời gian, hắn đã bị tại chỗ chém giết. Tại Càn Khôn Tạo Hóa Đồ ở bên trong, có các vị đạo tôn áp chế, giữa bọn họ tranh đấu chém giết, thủy chung đều có chỗ bảo lưu, điểm đạo liền ngừng lại. Hôm nay, có thể tính không còn trói buộc, hơn nữa mọi người sơ lâm đại thiên thế giới, hưng phấn dị thường, thậm chí nghĩ cướp ra tay. Liền một cái Giao Long đảo chủ, bọn hắn cũng không đủ phần. Đáng thương Giao Long đảo một phương bá chủ, hoài ước lượng Càn Khôn Tạo Hóa Đồ nhiều năm, không đến làm pháp, ngược lại chết tại đây tờ bảo đồ bên dưới. Thế lực khắp nơi đầu lĩnh thấy thế, đã sớm dọa đến sắc mặt tái nhợt, oanh một tiếng, tư tán chạy thục mạng. Dương Mạc chờ các vị thiên tôn cường giả nhao nhao ra tay, đại sát tứ phương. Thế lực khắp nơi đầu lĩnh ở đâu ngăn cản được, liền Giao Long đảo một vị trí thiên tôn, đều có thể đưa bọn chúng chấn trụ. Hôm nay, hơn 30 vị trí thiên tôn, đối với thế lực khắp nơi mà nói quả thực như là tai họa ngập đầu. Không đầy một lát, thế lực khắp nơi đầu lĩnh đã bị giết được thất linh bát lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chư vị đi theo ta tiến về trước vạn thú lĩnh. Tô Tử Mặc thấp thỏm nhớ mong vạn thú lĩnh an nguy, lại để cho Dương Mặc đám người đình chỉ đuổi giết, đi theo hắn hướng lấy vạn thú lĩnh phương hướng, vội vã mà đi. Giờ phút này vạn thú lĩnh, sớm được Giao Long đảo, Cự Linh Cốc, Huyền Điểu Lâm, Băng Xương Tuyết Nguyên bốn phương thế lực dưới trướng đại quân vi đến chật như nêm cối. Vạn thú lĩnh hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia cũng đã bị công chiếm. Nói đúng ra, không có bị bất kỳ trở ngại nào, bốn phương đại quân tiến quân thần tốc một mực giết vạn thú lĩnh một cái ngọn núi trước. Hỗn độn cung phần đông tu sĩ toàn bộ trốn ở ngọn núi này thượng. Ngọn núi chung quanh phân bố có cấm pháp trận, bốn phương đại quân không ngừng trùng kích bên dưới, pháp trận đã có tan vỡ dấu hiệu. Từ Thủy, Trần Thiên Hòa, Mạnh Thạch chờ hỗn độn cung mọi người, nhìn qua ngọn núi bên ngoài đầy khắp núi đồi đại quân, đều là sắc mặt trắng bệch, trong lòng tuyệt vọng. Ngọn núi bên ngoài pháp trận, mắt thấy sẽ phải kiên trì không nổi. Đến lúc đó, bọn hắn những thứ này người, đều muốn táng thân hơn thế. Không nghĩ tới, hỗn độn cung cuối cùng vẫn còn đi tới một bước này. Từ Thủy cô đơn cười cười, Trần Thiên Hòa than nhẹ một tiếng, nói, không biết cung chủ thế nào, có thể còn sống chạy trốn Giao Long đảo. Chỉ cần cung chủ vẫn còn, hỗn độn cung liền còn có một tia hy vọng truyền thừa xuống dưới. Ha ha ha ha, Long Vũ Đại Thiên Tôn nghe được ngọn núi mấy người nói chuyện với nhau, cười lớn một tiếng, cất giọng nói. Hỗn độn cung chủ sớm đã chết tại giao trên Long đảo, hài cốt không còn. Từ Thủy ba người ánh mắt buồn bã, cho ngươi thất vọng rồi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói từ đằng xa truyền đến. Tấu chương xong, cách chương.